Bạch tử tái sinh, chương 342, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tiểu thuyết Nguyệt Thành Xuân là tác phẩm được Đào Băng Hà sáng tác nhiều năm trước. Khi chuyển thể thành phim, ban đầu ai cũng nghĩ rằng tương lai sẽ rất sáng sủa. Nhưng không ngờ vừa khai máy đã gặp phải vấn đề nan giải này. Đạo diễn nghi ngờ. Con ngựa đó rốt cuộc là sao? Nó có phải ngựa điên không? Mọi người đều nhìn về phía nhân viên phụ trách quản lý ngựa. Nhân viên trả lời, trước đó tôi đã hỏi nhân viên trong chuồng ngựa. Họ nói con ngựa trắng này thực ra tính khí vốn không tốt. Nhưng khi được giao cho Bạch Tử, nó đã làm quen với cô ấy rất tốt. Ngựa là động vật sống, không phải máy móc, chúng cũng có vui buồn, yêu ghét như con người. Hơn nữa, trong đoàn phim, các sự cố liên quan đến ngựa không phải chuyện hiếm gặp. Chỉ là không ai ngờ rằng Trầm Thanh Thanh lại xui xẻo đến mức gặp sự cố khi ngựa còn đang đứng yên. Quả là vận xui khó ai sánh được. Nhân viên quản lý trường quay nói, mặc dù nói vậy có hơi không hay, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng việc Trầm Thanh Thanh gặp sự cố thật sự là do cô ấy xui xẻo. Đạo diễn thở dài, bây giờ ngồi đây trách móc cũng chẳng ích gì. Việc cấp bách là chúng ta cần tìm cách hợp lý để đẩy nhanh tiến độ đã bị hoãn lại. Và xử lý các cảnh quay bổ sung của Trầm Thanh Thanh sao cho không bị lạc lõng. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể quay các cảnh của Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc. Còn cảnh của nữ phụ số 2 sẽ tạm thời hoãn lại. Đạo diễn quay sang nhân viên hiện trường và nói, cậu đi gọi Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc đến đây, mọi người cùng nhau bàn bạc xem sao. Nhân viên gật đầu, được. Không lâu sau, Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc cùng bước vào lều để tham gia buổi họp. Tạ Bắc Mạc không có ý kiến gì về phần cảnh quay của mình, bởi mục tiêu của cả hai đều giống nhau. Họ đều muốn bộ phim này thành công. Dù sao, thời gian quay phim đã gần một năm. Đối với một nghệ sĩ nổi tiếng, một năm là thời gian rất quý giá, nhưng nếu thời gian đó được dành cho một tác phẩm xuất sắc, họ cũng cam lòng. Đạo diễn nói, bây giờ Trầm Thanh Thanh gặp sự cố, các cảnh quay của nữ phụ số 2 sẽ bị hoãn lại 2 tháng. Hai người có ý tưởng gì không? Bạch Tử hạ mi mắt, chưa vội lên tiếng, Tạ Bắc Mạc suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu phải hoãn lại 2 tháng, phía tôi không có vấn đề gì. Tôi sẵn sàng thực hiện các cảnh quay bổ sung mà không cần thù lao cho đến khi hoàn thành. Tạ Bắc Mạc từng đạt giải ảnh đế, mức thù lao hiện tại của anh cao đến mức đáng kinh ngạc. Dù tham gia bộ phim của Đào Băng Hà, anh cũng chỉ giảm bớt một chút thù lao cơ bản. Tuy nhiên, thù lao của anh vẫn là cao nhất trong đoàn. Nếu Tạ Bắc Mạc sẵn sàng từ bỏ thù lao, số tiền đó có thể được dùng để bù đắp chi phí thuê thiết bị quay phim. Coi như một đóng góp lớn, đây tuy là một giải pháp, nhưng rõ ràng không phải là cách triệt để, chỉ chữa phần ngọn chứ không giải quyết tận gốc. Bởi vì một khi có các cảnh quay bổ sung, không chỉ Tạ Bắc Mạc phải kéo dài thời gian chờ, mà nhiều diễn viên khác cũng phải làm vậy. Những diễn viên này đã ký hợp đồng với đoàn phim, và khi có sự cố, họ không dễ dàng đồng ý như Tạ Bắc Mạc. Dù sao, họ cũng cần kiếm sống. Họ không phải nhân vật chính, chỉ nhận thù lao để làm việc. Việc thuyết phục từng người một chờ đợi trong 2 tháng là một khối lượng công việc rất lớn. Ngoài ra, số tiền thù lao mà Tạ Bắc Mạc từ bỏ cũng không đủ để trang trải tất cả. Nói trắng ra, việc trả tiền để mua thời gian của diễn viên là một vấn đề rất lớn. Mà nhà sản xuất thì không phải là xưởng in tiền. Ngoài chi phí quay phim, hậu kỳ làm hiệu ứng đặc biệt cũng cần một khoản tiền không nhỏ. Đạo diễn thở dài, nhưng cảm thấy an ủi. Nói, Bắc Mạc, cảm ơn cậu. Tạ Bắc Mạc đáp, không sao, đây là điều tôi nên làm. Tôi cũng hy vọng bộ phim này sẽ thành công. Đạo diễn quay sang Bạch Tử, hỏi, còn cô thì sao? Tạ Bắc Mạc đã sẵn sàng từ bỏ thù lao. Nếu Bạch Tử không làm gì, chẳng phải mọi người sẽ nghĩ cô ấy có vấn đề về nhân cách sao? Tuy nhiên, Bạch Tử chưa định từ bỏ thù lao, vì cô cho rằng chưa đến lúc phải làm vậy. Cô bình tĩnh nói, tôi có một cách có thể giúp hoàn thành bộ phim trong thời hạn quay. Đạo diễn, ồ, Bạch Tử mỉm cười. Nhưng cách này có thể sẽ không tốt lắm cho một số diễn viên. Đạo diễn, không sao, dù thế nào thì cứ nói thử xem. Bạch Tử, tôi đã đọc qua tất cả các tác phẩm của ngài Đào. Trong bộ phim này, nhân vật nữ phụ số 2 và số 3 thực ra có cốt truyện khá giống nhau. Nếu Trầm Thanh Thanh cần thời gian nghỉ dưỡng và phải hoãn lại các cảnh quay, tại sao chúng ta không hợp lý hóa việc này bằng cách chuyển các cảnh của cô ấy trong thời gian này sang cho nhân vật nữ phụ số 3? Điều đó có nghĩa là những cảnh quay không thể thực hiện của Trầm Thanh Thanh sẽ được phân chia lại cho các diễn viên khác. Người hưởng lợi lớn nhất không phải là Bạch Tử, mà là diễn viên đóng vai nữ phụ số 3. Nữ diễn viên thủ vai nữ phụ số 3 hiện không có mặt tại phim trường. Đang cùng phó đạo diễn đi quay phim ở tỉnh khác, cô ấy vẫn chưa biết vận may từ trên trời rơi xuống đang chờ đón mình. Mọi người đều hiểu ý của Bạch Tử. Phải thừa nhận rằng, việc chỉnh sửa kịch bản thực sự là phương án ít tổn thất nhất lúc này. Đạo diễn, nếu phải sửa kịch bản, ngài Đào, ý thầy thế nào? Đào Băng Hà, đề xuất của Bạch Tử, quả thực là một giải pháp khả thi. Việc chuyển các cảnh của nhân vật nữ phụ số 2 Hạ Thanh Mạn sang cho nữ phụ số 3 Mạc Kinh Xuân không hề gây mâu thuẫn. Hơn nữa, trong khâu hậu kỳ, các cảnh quay của diễn viên cũng không nhất thiết phải sử dụng hết. 2 tháng quay phim, nếu sử dụng được 2/3 là đã rất tốt rồi. Bạch Tử, việc chỉnh sửa kịch bản sẽ không làm ảnh hưởng đến sự ổn định của nhân vật chính. Ngài Đào, ngài là người hiểu rõ nhất về cốt truyện mà ngài đã xây dựng. Đào Băng Hà là người viết kịch bản, đương nhiên hiểu rõ nhất về nội dung của mình. Nhưng việc Bạch Tử cũng hiểu sâu như vậy cho thấy cô đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tác phẩm của ông. Điều này làm Đào Băng Hà cảm động, bởi ngoài việc chăm chỉ luyện tập diễn xuất, cô còn dành thời gian đọc kỹ các tác phẩm của ông. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn cuối cùng. Ông gật đầu đồng ý, hiện tại, đây quả là phương án tốt nhất. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa kịch bản cần thời gian. Để tôi sửa xong, chúng ta sẽ họp bàn lại. Đạo diễn, được, tạm thời cứ làm như vậy đi. Trầm Thanh Thanh bị ngã chấn thương. Đào Băng Hà chỉnh sửa kịch bản. Mọi việc dường như đang diễn ra một cách thuận lợi. Sau khi rời khỏi lều họp, Bạch Tử dừng lại và nhìn về phía xa xa. Nhân vật Hạ Thanh Mạn, ở giai đoạn đầu của phim, vừa quan trọng vừa không quan trọng, không phải vì cốt truyện quá xuất sắc, mà vì các phân đoạn đầu rất phù hợp để xây dựng hình tượng nhân vật. Những phân đoạn này có thể giải thích hợp lý tại sao Hạ Thanh Mạn lại sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì giấc mộng thiên hạ của Quân Dực. Bởi trong lòng cô luôn tồn tại 2 chữ, đạo nghĩa. Nếu cắt bỏ những phân đoạn này, dù không ảnh hưởng đến cốt truyện chính, nhưng lại khiến hình tượng của nhân vật nữ phụ số 2 không được trọn vẹn. Những khoảnh khắc tỏa sáng của nhân vật nữ phụ số 2 bị chuyển sang cho nữ phụ số 3. Kết quả, người nổi bật lại trở thành nữ phụ số 3. Sau này, khi Hạ Thanh Mạn hy sinh vì giấc mộng thiên hạ của nam chính, rất có khả năng cô sẽ bị cộng đồng mạng chỉ trích là yêu đương mù quáng, nước cờ này. Bạch Tử đã đi một cách khá cao tay. Dù Trầm Thanh Thanh đã hao tâm tổn sức cho bộ phim Nguyệt Thành Xuân, nhưng kết quả cuối cùng có lẽ sẽ không như cô mong đợi. Bạch Tử khẽ cúi mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Trầm Thanh Thanh à, con thú cùng đường vẫn còn vùng vẫy. Bước tiếp theo, cô sẽ làm gì đây? Cách chương.